Nhật ký thần linh, chương 297, bên trong bữa cơm tối, mẹ chồng cùng tương lai các nàng dâu đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì trước đó mọi việc đột ngột xảy ra cũng đã đủ ly kỳ, bởi thế cho nên bắt gặp Lăng lúc này nhanh như vậy lại dẫn theo một cô gái Tây trẻ đẹp khác bỗng nhiên trở về, những người còn lại thành viên trong gia đình đều đã không có gì cảm thán hay kinh ngạc. Cảm giác công trọng Kim nhìn về phía bản thân đứa con trai của mình, ánh mắt giờ rõ ràng không được thân thiện cho lắm, đoán chừng trong lòng còn đang oán trách thằng trời đánh thánh đâm nhà mình này, mới vừa cho đi học xa nhà có được ít hôm, không nghĩ tới liền đã đàm đúm ăn chơi trác táng đến tận trình độ giận sôi dẫn mấy đứa con gái về nhà, như hiện giờ chỉ kém vác cái bụng chưa tới bắt đền làm đám cưới đi thôi. Sinh hoạt tác phong như vậy thối nát, ở trong mắt người tính cách nghiêm túc, trong mắt không xoa được hạt cát thế hệ cũ người giống như ông, quả thực là không thể nào chấp nhận nổi. Có lẽ ông nên suy xét buổi tối bàn bạc với mẹ nó cho thằng cô này lập tức đi về nhà ở nhà làm cho nó lành còn hơn. Nếu không thời gian lâu dài để mặc kệ tiếp tục sinh hoạt ở bên ngoài, trời biết nó còn sẽ làm ra những chuyện khác người gì nữa. Nhà mình nói cho cùng cũng chỉ có mỗi nó một đứa con trai dòng độc đinh, thế nhưng không thể để thằng cô cứ xa đà hù bại ngoài vòng tay với như vậy được a. Trong lòng Hoài như vậy âm thầm lo âu, nét mặt của ông bố bởi vậy cả ngày nhìn về phía ai cũng sụ cả mặt lại, khiến người khó gần. Trái ngược với ông bố Trọng Kim còn đang lo lắng cho tương lai đứa con trai của mình, bà mẹ Hải Như lại gương mặt vui cười hớn hở không ngừng như ăn Tết. Bản thân giờ giống như chúng tinh phùng nguyệt vậy, được vây quanh bởi Lăng bốn cô bạn gái, hơn nữa còn cùng nhau trò chuyện các loại đề tài thật vui. Đối với ngay cả vừa mới xuất hiện tới Erica đều là mặt mày niềm nở không ngừng đặt câu hỏi. Từ nhà cháu hiện tại ở đâu, xuất thân quốc gia nào, trong nhà còn có những ai, đến Việt Nam đã được lâu chưa, như thế nào quen biết thằng Lăng, nhà cô tương lai có ý định ở tại Việt Nam lâu dài hay không? Vân vân, ngược lại đối với vừa mới trở về nhà con trai của bà mặc kệ không quản không hỏi không rằng. Có thể nói địa vị xuống dốc không phanh khiến người trợn tròn mắt. Duy nhất nhìn về phía Lăng bằng con mắt khác thành viên trong gia đình chính là cô em gái của Nguyễn Trọng Lăng. Hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày anh trai của mình có thể táo bạo như vậy dẫn bốn cô bạn gái trực tiếp đi về nhà. Hơn nữa nghe qua các cô gái ấy tự mình giới thiệu còn toàn bộ một màu đều là con gái nước ngoài luôn. Ân, ánh mắt của cô bé giờ nhìn về phía Lăng đã không phải là đôi mắt tràn đầy khâm phục giống như Lăng đã từng tưởng tượng, mà là hai mắt tràn đầy khinh bỉ, rõ ràng đang ý nói, a, mọi người hãy đến đây mà xem, nơi này có một tên cặn bã nam, biến thái, Sở Khanh, Hoa Hoa công tử á, xấu xa như vậy người tốt nhất nên bị phán quyết xử tử hình. Cho nước nó trong, không nghĩ tới vậy mà lại bị trong lòng chính nghĩa tràn đầy, nữ quyền người ủng hộ trung thành em gái ruột như vậy một khinh bỉ thêm trợn trắng mắt nhìn, thực tế khó liệu không khỏi khiến cho Lăng trong lòng lớn chịu đả kích đồng thời âm thầm yêu thương không dứt. Cuộc sống này đậu má không có cách nào qua a, hức hức hức. Hình tượng cao lớn người anh trai hoàn mỹ trong lòng đứa em gái giờ đây còn đâu. Quay trở lại mạch chuyện chính, thời gian Lăng cùng Erica trở về đã là vào thời điểm tương đối muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều bởi khi không nghĩ tới hôm nay trong nhà sẽ lần lượt tới như vậy tăng thêm nhiều người, từ ban đầu là Liliana, sau đó lại đến Sai Sua Anh Iner, rồi thì Maria Yuri, thậm chí ngay cả Lăng cùng Erica sau cùng cũng trở về, bữa cơm tối bởi vì đột nhiên liên tục tăng thêm đám người mà không ngừng bị đẩy lùi chậm trễ về phía sau. Cho tới bây giờ thời điểm rõ ràng sẽ không còn có tăng thêm những người nào khác nữa, cuối cùng mới thông qua bà Hải Như quyết định trực tiếp chuyển từ bình thường bữa cơm tối biến hóa thành bữa lẩu lớn cho gia đình. Bị trực tiếp sai lái xe máy đi mua sắm thêm nguyên liệu nấu ăn, Lăng sau khi trở về, mọi người lại bận rộn chuẩn bị sau một hồi, bữa cơm tối muộn màng cuối cùng chung quy đã có thể thực hiện. Ngồi quây quần thành một vòng tròn trên chiếc chiếu trúc ăn cơm lúc này, chỉ thấy từ trái sang phải vị trí ngồi của mọi người, từ nồi cơm bên cạnh bắt đầu lần lượt là vu nữ Nhật Bản Maria Yuri, bà Hải Như chiến đấu vu nữ Sai Sua Anh Iner, nàng tiên xanh Liliana Granca, Nguyễn Trọng Lăng bản thân, màu đỏ ác ma Erica Blandelli, ông Trọng Kim cùng cuối cùng là cô em gái của Lăng ngồi vào phía bên kia đơm cơm đầu nồi. Dựa theo loại này xếp đặt vị trí mà nói, rất rõ ràng mặc dù đối với cô gái nào cũng đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, thế nhưng hiển nhiên bà Hải Như đối với tương lai con dâu của mình thiên hướng mong muốn lựa chọn vẫn là giống như Iner cùng Yuri như vậy, cùng là người châu Á thì phù hợp hơn. Cả hai bởi vậy bị bà mẹ xếp đặt ngồi xung quanh hai bên người mình cho thấy thái độ. Cho tới giống như Liliana hoặc thậm chí thông minh giảo hoạt như Erica bởi vì văn hóa đông tây khác biệt thế nên càng quan tâm chú ý hơn tới bản thân Lăng quyết định, bởi vậy kiên quyết chiếm giữ Lăng hiện tại vị trí ngồi hai bên. mà còn lại người giống như ông Trọng Kim cùng cô em gái của Lăng, ở trong trận chiến tranh đoạt chủ quyền thắng lợi này, hoàn toàn đã biến thành nhân vật dâu ria, không cần thiết bị người quan tâm á, cả hai. Im lặng hỏi trời xanh, mấy đứa cứ ăn uống tự nhiên giống như ở nhà nhé. Không cần phải khách sáo đâu, đều là người trong nhà cả, lại không phải người ngoài. Tại cái này quỷ dị bữa ăn tối trong lúc giống như ông Trọng Kim như vậy không mừng thói quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện cùng em gái của Lăng như vậy địa vị thấp hèn hiện tại không nhân quyền, nhân vật chính nắm giữ quyền chủ động nói chuyện trong bữa ăn, đương nhiên chỉ có thể là nắm giữ trong tay của bà Hải Như. Chỉ thấy bà mẹ lúc này chính đang một bên lần lượt gắp thức ăn cho bốn cô bạn gái trẻ đẹp của Lăng, một bên mở miệng hiền hòa lên tiếng tỏ vẻ. Ân, gắp cho Liliana là một đũa rau xanh thêm đậu phụ, em đã bị phán tử hình Lily thân yêu à? Gắp cho Erica là một đũa nấm hương thêm ớt cay. Em cũng không khá khẩm gì hơn à nha Erica. Đến lượt gắp cho bên cạnh Sai Sua anh Iner cùng Maria Yuri hai người lại đều là thịt bò nạc ba chỉ cùng với măng chín xé nhỏ tươi ngon trắng ngần. Cao thấp trên dưới thái độ nhìn cái là rõ ngay. Thiên vị tình huống rõ ràng 10 phần 10. Ngồi ở bên cạnh giả vờ thành người vô hình, nhìn xem mà Lăng cũng không khỏi ê răng đau. Em gái của Lăng tức thì vừa sớm cơm xong đang chan canh, lúc này nhìn qua bắt gặp được tình huống như vậy liền cười trộm mang thương hại. Cũng không biết là đang thương hại ai, cho tới ông Trọng Kim vậy thì chỉ là nhìn rồi nhíu nhíu mày, chung quy lại cũng không có làm hay phát biểu ra điều gì bày tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay hoặc nói đúng hơn chính là, đối với tương lai có khả năng trở thành bản thân bốn cô con dâu người nước ngoài, ông bố đều cầm thái độ tạm thời không cần để ý, đường xa mới biết sức ngựa sao, nào có thể giống như mẹ nó như vậy võ đoán đưa ra kết luận phán quyết ngay từ lần đầu gặp mặt. Khả năng nhiều năm sống chung trở thành vợ chồng ăn ý khiến cho ông Trọng Kim đối với bà Hải Như cách làm tuy rằng không có đồng ý thế nhưng chung quy không có bày tỏ ra, mà là âm thầm chú ý sự việc diễn ra đến tiếp theo. Chỉ thấy ngốc đầu ngốc não ngay thẳng Liliana giống như không hề nhận ra được sóng ngầm phun trào kích động tình huống đang diễn ra bên trong bữa cơm, đối với bà Hải Như gắp tới thức ăn đó là vẻ mặt ửng đỏ lắp bắp kích động khẩn, không ngừng nói lời cám tạ. Ăn trong miệng rau xanh thêm đậu phụ mà giống như đang ăn tuyệt vời nhất món ngon trên đời. Nét mặt thần kỳ tỏa sáng ngọt ngào, khiến cho người nhìn vào tấm tắc lấy làm kỳ. Có lẽ còn sẽ cho rằng cô bé này thực sự như vậy cực kỳ yêu thích ăn đậu phụ rau xanh chăng? Ân, người khác có lẽ không biết nên mới biến thành như thế mỹ lệ hiểu lầm thế nhưng giống như Lăng cùng Erica như vậy quen thuộc Liliana tính cách thói quen người, trong lòng hơi một suy nghĩ dĩ nhiên liền hiểu được. Đoán chừng cô nàng giờ này phút này trong đầu lại đang liên tưởng lung tung đến trong tiểu thuyết diễn biến tình cảnh kịch xến xến chảy nước gì gì đó đi, mới sẽ có như vậy khác với người thường phản ứng. Cho tới thông minh giảo hoạt tựa như Erica tuy rằng lớn lên trong văn hóa Đông Tây khác biệt thế nhưng thông qua từ nãy đến giờ tỉ mỉ quan sát vẫn là nhận thấy ra được giống như mẹ chồng tương lai của nàng không lắm hài lòng với bản thân cô nha. Trong lòng tuy rằng có phần buồn bực không hiểu lý do mất điểm vì sao. Thế nhưng tính cách sáng sủa hướng ngoại lại giỏi giao tiếp Erica đương nhiên biết được hiện tại còn không phải là lúc đi so đo nhưng điều này. Gương mặt bởi vậy như cũ tươi cười đại khí, thong dong tiếp nhận bà mẹ chồng gắp cho thức ăn cùng với lên tiếng ngọt ngào thân mật cảm ơn. Lại nói tiếp ở trong văn hóa hiện đại phương Tây tự do hôn nhân được đề xướng, tình yêu trong cảm nhận của Erica nhưng là chuyện riêng của hai người. Nhất là giống như vương của cô như vậy đặc thù thân phận địa vị người. Chỉ cần có thể nắm chắc được tấm lòng của anh yêu mãi mãi không rời đi mình, như vậy thì đệ nhất vị trí vợ cả bên cạnh vương liền không có chảy. Trái ngược với bị phân biệt đối xử khắc nghiệt hai cô gái trẻ xuất xứ châu Âu, được bị cho là nhận được mẹ chồng tương lai đối xử tốt đẹp Sai Sua anh Iner cùng Maria Yuri, đối với việc bản thân mình được như vậy hoan nghênh, thái độ phản ứng cũng không giống nhau. Ngay thẳng bộc trực Iner rất tự nhiên liền tiếp nhận bà Hải như thiện ý coi đó như chuyện đương nhiên. Thật giống như trước đó lời cô đã từng nói, tựa như Nguyễn Trọng Lăng vậy vị vua của châu Á, liền chỉ cần người châu Á giống như các cô phục vụ là được rồi. So sánh với Iner tư thái ung dung cử chỉ tự nhiên, khí chất thuần túy khiến người nhìn vào than thở, bình thường luôn là lời nói lạnh nhạt tỏ vẻ xa cách kháng cự đối với Lăng, Nhật Bản vu nữ Maria Yuri lại luôn có vẻ xấu hổ bất an. Một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi không biết nên làm như thế nào cho phải quyển bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạy cảm Yuri mơ hồ có thể cảm nhận ra được ở trong bốn người phụ nữ mà Lăng đưa về thật giống như có vẻ chắc hẳn là. Bà mẹ của Vương vừa ý nhất chính là bản thân cô. Erica tích cách quá mức cường thế chói mắt tuy dễ dàng trong việc giao lưu với người ngoài thế nhưng đối với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vậy liền không quá phù hợp. ở chỗ này lại cũng không phải là nơi để đàm phán lợi ích được mất. Liliana luôn là chợt kinh chợt nhả, lời nói lại luôn cho người bình thường giống như bà Hải như cảm giác kỳ kỳ quái quái, không hiểu ra sao. So sánh với đó Ina tuy rằng bình thường hơn, thế nhưng trên người một cỗ thực thẳng tính khí thế khi nói chuyện thi thoảng vẫn làm cho bà mẹ chồng không mừng. Duy nhất chỉ có Maria Yuri chính bản thân mình tính cách nhất không có tính công kích dịu dàng hiền thục lại lễ phép thái độ nhất hợp mắt tương lai mẹ chồng giống như bà Hải Như. Nếu như có thể chọn vợ lựa chọn cho con mà nói, đương nhiên là cô nàng đã đạt giải nhất Á thế nhưng tình huống trên thực tế chính là ở trong cả bốn người hiện giờ, duy nhất chỉ có chính Maria Yuri chính mình là không hề có một chút gì ý định tương lai muốn trở thành người phụ nữ của đối diện vị này ma vương Việt Nam luôn Á, không nghĩ tới không hiểu thấu liền bị bên cạnh vị này thân phận cao quý mà lại không tự biết phu nhân như vậy hiểu lầm, có thể không khiến cho cô nàng bởi vậy trong lòng không ngừng trở nên bất an mới là lạ. Như vậy biểu hiện khác lạ của Maria Yuri đương nhiên là trở nên cực kỳ rõ ràng thu hút sự chú ý trong mắt những người có tâm. Đáng tiếc tùy theo từng người bản thân giải đọc mà lại biến hóa hoàn toàn khác nhau ý tứ. Những người khác tạm không nói tới thế nhưng làm duy nhất xứng đáng nhân vật chính trong bữa ăn, bà Hải Như làm sao có thể đối với cái này bị bà cho rằng là phù hợp nhất con dâu thả chạy. Hai mắt một trọn trọn nhìn chằm chằm về phía nào đó người, vốn dĩ còn đang giả chết làm người vô hình lăng, bất đắc dĩ đối với cái này tình huống cũng không thể nề hà. Đành phải thuận theo mẹ thân yêu ý tứ, đặc biệt gắp lấy một đũa chứa đầy món ăn, bỏ qua bên cạnh con mắt chờ đợi mong ngóng giống như đã hóa thành ngôi sao của Liliana, hay như vẻ mặt giống như cười không phải cười của Erica, nét mặt thú vị nghiền ngẫm của Ina, âm thầm cười trộm của em gái ruột cùng nhức đầu ông bố trọng kim, cánh tay dài gắp thức ăn cuối cùng đột ngột đưa ra bỏ về phía đối diện Maria Yuri bát cơm, miệng còn thuận tiện lên tiếng khuyên. Chịu khó gắp ăn đi, đừng khách sao. Maria Yuri, là, vâng, cảm ơn ngài, em đã biết, giọng nói lắp bắp gương mặt ngượng ngùng trả lời, quỷ dị bữa ăn vẫn còn đang tiếp tục, kết thúc chương 297, cách chương.